Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343, đệ 343 trang. Sai đề sau, nó sẽ cho ra chính xác đáp án. Hơn nữa là thực kỹ càng tỉ mỉ phân tích. Trong đó thậm chí bao gồm một ít chính trị cùng quân sự đề chung đề cập cơ mật, nàng nhớ rõ trong đó. Có một cái chính trị đề liền nhắc tới TK. Cũng nhắc tới lần này Chu Lâm Lang mất tích án tử, loại này đáp án là sẽ không xuất hiện ở dạy học. Chương trình học bên trong, bởi vì kiêng dè, cho nên sau lại nàng ý thức được này tòa thí luyện tháp. Cường đại nơi, lúc này mới bắt đầu điên cuồng soát đề, khấu là khấu. Nhưng tương đương lấy tích phân đổi cao tầng thứ tin tức. Có thể nhanh chóng bổ toàn nàng ở trò chơi tri thức ở ngoài đối thế giới này hiểu biết, khá tốt nếu như thế. Mặt khác ngành học khảo thí khả năng cũng như vậy, Phù Xuyên thực mau bắt đầu soát luyện kim trắc nghiệm, quả nhiên, cửa thứ nhất, oanh, nổ mạnh, Phù Xuyên lau một phen trên mặt hôi, mặt lộ vẻ mê mang. Không phải, Tần Mân Phong khí vận là chọn người sao? Này đều tác, bất quá thí luyện tháp trí năng hệ thống thực mau tới nhắc nhở. Nhắc nhở thí sinh, nếu trình độ quá lạn nói. Thỉnh không cần tùy tiện tới khảo luyện kim ngành học thí luyện. Bởi vì thật sự sẽ nổ mạnh, phía dưới là chính xác luyện kim quá trình kỹ xảo, vẫn là thực kỹ càng tỉ. Mỉ, Phù Xuyên xấu hổ nhớ kỹ này đó kỹ xảo. Sau đó lại yên lặng lựa chọn tương đối khó mặt khác luyện kim hạng mục. Tiếp theo nhanh chóng làm ra phòng ngự trạng thái, oanh. Hệ thống, nhắc nhở thí sinh, thỉnh không cần, oanh, hệ thống. Nhắc nhở thí sinh, thỉnh, oanh, hệ thống, nhắc nhở thí sinh, ta có điểm mệt, thỉnh che chắn ta, cảm ơn, thẳng đến Phù Xuyên dùng xong rồi tinh thần lực dược tề. Thật sự vô pháp lại tác, nàng mới thay đổi trận đĩa, đi khảo áo thuật thí luyện liền không nguy hiểm như vậy, Phù Xuyên nhìn hạ các hệ, trực tiếp tuyển không gian cùng phong hệ, sau lại chiến đấu cùng khống chế hệ thí luyện. Phù Xuyên đều lựa chọn chính mình nhất không am hiểu ứng đối đối thủ. Hoặc là khắc chế quang không gian cùng phong hệ. Khó nhất đối thủ, nhất không hảo khảo, rạng sáng 8 điểm. Phục ra rời giường chuẩn bị đi trường học đi học. Xuống lầu thời điểm phát hiện huyền quan có giày. Hơn nữa nhập môn hệ thống bên kia nhớ kỹ người nọ trở về thời gian, buổi sáng 8 điểm mới trở về, phục. Ra không để bụng, rốt cuộc lẫn nhau không thân. Chính là hợp tác quan hệ, bên ngoài phối hợp diễn kịch, ở bên trong lẫn nhau không quấy nhiễu tốt nhất, nàng tới rồi phòng bếp quầy ba bên này làm một chút. Ăn, thuận tay click mở vườn trường hệ thống xem xét tin tức. Dù sao cũng là Tây Tấn lại đây. Nàng đối Đông Hoàn không hiểu biết, bất quá mới vừa mở ra liền thấy được nhất đứng đầu tin tức không? Chỉ có Đông Hoàn đứng đầu. Vẫn là bốn học phủ nhiệt độ tối cao một cách, các ngươi gặp qua ai khai giảng ngày đầu tiên đi soát. Thí luyện tháp, cần cù chăm chỉ hoa 15.000 khảo thí phí. Cẩn trọng khảo 18 tiếng đồng hồ. Kết quả đảo khấu 12 vạn tích phân sao. Hiện tại, các ngươi gặp được, Tạ Khắc Lệ, tuyệt thế mãnh nam A. Nhiệt độ đệ nhị điều là, Tạ Khắc Lệ kỳ thật cũng không có gì. Cũng liền thường thường vô kỳ khảo một chút. Sau đó đảo khấu chúng ta ký túc xá 5 người thêm lên năm đó phục tuyển tích phân đi, thường thường. Vô kỳ Tạ Khắc Lệ. Giận soát tích phân đảo khấu ma, đang ở chiên trứng phục ra. Ngoặc kép, người này thật là, đầu óc như thế nào lớn lên, như thế không giống người thường, bất quá nàng cảm thấy này cũng không. Liên quan chính mình sự, thẳng đến nàng mở ra rời đi trước chuẩn bị tưới hoa. Một mở cửa liền nghe được đối diện ký túc xá nữ lâu không ít nữ học sinh đang nói chuyện thiên, cho. Nên, Tạ Khắc Lệ ở giáo hoa phục gia trụ tiến vào ngày đầu tiên. Không bồi nàng, ân, một người chạy tới soát 18 giờ thí luyện đề. Sau đó khấu 12 vạn tích phân thiên đâu. Về sau ai cùng ta nói Tạ Khắc Lệ là cái sắc ma. Ta cùng nàng cấp, nhập học trước phục tuyển tích phân là không nạp vào xếp hạng. Thuộc về chỉ dùng cho đổi tích phân, cho nên mới vừa tiến vào học sinh ở xếp hạng thượng toàn bộ đếm ngược. Nàng hiện tại khen ngược, đem chính mình trực tiếp soát thành đếm ngược đệ nhất danh. lại còn có đảo khấu 12 vạn tích phân. Kế tiếp 3 tháng nàng đều không thể bổ toàn cái này khấu phân. Này đâu chỉ không yêu sắc đẹp, đây là không yêu nhân gian muốn tự sát a, nàng kia 70 vạn giá trị quá cao. Vốn dĩ S-Ban bên kia người đều theo dõi nàng. Nàng này có tính không giàu có kim sơn không quý trọng, có hay không một loại khả năng là bọn họ cãi nhau, nghe nói Phục gia tính tình thật không tốt. Khả năng Tạ Khắc Lệ chính là bị đuổi ra đi. Thống khổ dưới dẫn tới tinh thần thất thường. Ta dù sao gặp qua ta ba cùng ta mẹ cãi nhau sau. Giận khái 18 bình rượu trắng sau đó ở quảng trường nhảy múa ương ca Phục gia. Ngoặc kép, là ta không xứng. Cảm ơn, nàng hiện tại ẩn ẩn cảm thấy khả năng về sau nhật tử. Không phải Tạ Khắc Lệ làm nàng công cụ người, mà là trái ngược, nàng tùy thời chuẩn bị trở thành Tạ Khắc Lệ kia đáng thương. Bị vứt bỏ, bị vắng vẻ, sát 18 giờ thí luyện đề cũng muốn tránh đi. Làm vị hôn phu tinh thần thất thường đáng thương vị hôn thê, khai giảng ngày đầu tiên. Người nào đó chỉ bằng bản thân chi lực đem chính mình tích phân xếp hạng soát thành đếm ngược đệ nhất vị, bất quá Phù Xuyên là tư nhân chương trình học. Không cần cùng người khác đi đuổi khóa. Hôm nay chương trình học thời gian đã an bài vào buổi chiều cùng buổi tối. Cho nên nàng ngủ tới rồi thời gian không sai biệt lắm mới ra cửa, bài giờ dạy học gian đã tới. Lão sư cũng xác định buổi chiều chính là thế giới ngành học lão sư. Lão sư tên là Lê Xuyên, là cái lão đầu nhi. Lê lão đầu thập phần bác học rộng rãi, ôm bình giữ ấm nhìn một khai giảng liền náo loạn đại nhiệt độ học sinh. Cười giới thiệu chính mình, cuối cùng hỏi, thà rằng dùng tích phân đổi tri thức, là khinh thường ta cái này lão sư sao? Cảm thấy ta giáo không được ngươi những cái đó. Phù Xuyên trong tay còn cầm trong nhà trên bàn lưu trữ dứa bánh mì. Một bên ăn một bên nói, không, chỉ là cảm thấy có một số việc khả năng ngài cũng không có phương tiện nói cho ta. Nếu có một cái không bị truy cứu con đường, khá tốt. Lê lão đầu trước đó hiểu biết quá Phù Xuyên, biết người này cùng các đại quý tộc hút mắt không cạn. Đề cập sự cũng không phải học phủ bên trong đại bộ phận học sinh có thể tiếp xúc đến. Tình cảnh không giống nhau, tầm mắt không giống nhau. Tự nhiên nhu cầu cũng không giống nhau, hảo đi. Vậy bắt đầu đi học, ngươi tốt nhất bảo đảm ngươi đầu óc có thể tiêu hóa rớt này đó tri thức. Hết chương.